nghiền chết đám người, xách đi nguyên anh trung kỳ tư thế đâu. Chính như hắn dự đoán một loại, này tu thân bên trên có phong cấm, tại liên tục thi triển hơn 10 lần hóa thần cấp độ kiếm thuật phía sau, thân bên trên bắt đầu rì rào chóc ra, hơn nữa một cỗ mục nát còn dung hợp nát thối khí tức bay ra. Hư thối khí tức cùng nông phu thân bên trên nhất dạng. Hai vị hóa thần tu sĩ đều là nát, nếu chỉ có nông phu thẩm luyện còn không có cảm thấy gì đó, có thể lại đụng phải một cái, liền không thể không khiến hắn nghĩ nhiều. Này gì đó ác thuật, liền hóa thần đều gặp không ngừng. Ngươi nói muốn hay không giết chết hắn. Thẩm luyện nhìn về phía một bên thướt tha thân ảnh, chỉ gặp thân bên trên váy đen sớm đã không gặp, đổi lại phía trong bó buộc đỏ thẫm đáy nguyệt bạch văn đường đáy váy, áo khoác nửa thấu lụa mỏng, ở một bên chụp lấy móng tay, tiện đường lườm hắn một cái. Không dùng đến đáp lại, thẩm luyện vốn chính là chính mình hỏi mình. Việc này, hắn thực quá đầu lớn. Giờ phút này, trong huyễn trận Thôi Thiệu Thanh đã không động thủ, tựa hồ tại cùng thân bên trên phong cấm làm đấu tranh, càng quỷ dị là, này tu dưới lớp da như có gì đó trùng tử tại du tẩu, theo phần lưng theo cái cổ bơi đến da mặt bên trên. A, à, từng tiếng khàn giọng tiếng giống, theo Thôi Thiệu Thanh miệng bên trong truyền ra, hai tay của hắn ôm lấy đầu, hai mắt trợn tròn lên, hai tròng mắt giống như muốn đụng tới nhất dạng. Từng mai hiện ra thổ hoàng sắc phù văn, ở trên người hắn sáng lên, những phù văn này như là vân triện bộ dáng, là theo thể nội thả ra. Thôi Thiệu Thanh toàn bộ cũng cuộn mình thành một đoàn, thần niệm hải bên trong rối loạn khí tức cũng càng thêm dung chuyển. Ô ô, xong rồi, ta muốn chết, ta đã sớm nói tìm cái địa phương an hưởng sống quãng đời còn lại, người hết lần này tới lần khác muốn tranh. Thần niệm hải bên trong, vẻ mặt cầu xin thần niệm tiểu nhân gào khóc. Ngậm miệng, ta để ngươi ngậm miệng. Một cái khác cười hi mặt tiểu nhân nhưng là nổi lên dữ tợn, bàn tay chiều lấy khóc tang mặt tiểu nhân chộp tới, đại thủ không khách khí phiến tại khóc tang mặt trên người tiểu nhân. Có thể bởi vì hai người tương liên, mỗi một bàn tay tạo thành dung chuyển, đều sẽ bị hai người đồng thời tiếp nhận. Có thể cho dù là như vậy, cười hi mặt tiểu nhân vẫn không có dừng tay. Ngươi tên phế vật này, năm đó ta liền nên liều mạng trọng thương cũng phải đem ngươi triệt để chảm diệt. Chương 387, ngũ giai linh thực sư 1. Nếu không phải ngươi, năm đó Tình Nhi làm sao lại chết? Nếu không phải ngươi, Mạt Nhi làm sao lại chết? Cảnh Ngọc làm sao lại chết? Bọn họ đều là ta tốt đạo lữ. Đều là bởi vì dã tâm của ngươi cùng sát lục. Thôi Thiệu Thanh thần niệm hải bên trong, bị đùng đùng phiến mặt khóc tang mặt thần niệm tiểu nhân, tại tức giận bạo phát, lập tức đem cười hì hì thần niệm tiểu nhân áp lật qua, đại thủ bóp lấy cười hì tiểu nhân cái cổ. Chà ta mộng ngọc, bị bóp lấy cười hy tiểu nhân hai con mắt đóng mở một thanh vô hình lợi kiếm ngưng tụ thành, lập tức tự đâm vào khóc tang tiểu nhân chỗ trán. Ngu xuẩn, đây đều là ngươi sai, nữ nhân sẽ chỉ trì hoãn tu hành, ta giúp ngươi giết ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Chà ta tiểu tiểu mệnh đến, bị lợi kiếm quán xuyên cái trán khóc tang tiểu nhân, hai tay tạo thành dây leo, gắt gao ghìm chặt cười hy tiểu nhân. Hai đạo thần niệm tiểu nhân vốn là một khối. Song phương giao thủ chỗ tạo thành công kích, trên thực tế tại trên thân hai người đồng thời hiển hóa ra ngoài, làm cho cả thần niệm hải bắt đầu lâm vào dung chuyển. Mà thần niệm tiểu nhân điên rồi, đối với nhục thân trưởng khống nhưng cũng lập tức mất đi khống chế. Thôi Thiệu Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa, miệng bên trong kể rõ lời mở đầu không dựng phía sau lời lời nói, quanh thân càng là bắn ra vạn thiên đạo kiếm quang, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía huyễn trận. Này phiên tràng cảnh, để thẩm luyện rất là chấn kinh. Đây chẳng lẽ là hạch tâm khu vực tu sĩ một loại bí thuật? Tại trong cảm nhận của hắn, Thôi Thiệu Thanh trên thân xuất hiện hai loại hoàn toàn ngược lại thần niệm, hai loại thần niệm tựa như là thủy hỏa bài xích một dạng, đánh túi bụi. Theo thẩm luyện, sinh linh nha có dương quang một mặt có u ám một mặt rất bình thường, có thể trước mặt vị này là một mặt kinh sợ một mặt cương. Kinh sợ bên trong mang tàn nhẫn, mới vừa bên trong mang xuẩn. Điên lên Thôi Thiệu Thanh tự nhiên khống chế không nổi tự thân pháp lực. Huyễn trận rất nhanh liền bị kiếm quang xé rách, tốt tại thẩm luyện cũng đã sớm chuẩn bị không ngừng tu bổ phá toái trận pháp, sau đó tiếp tục bố trí ở bên ngoài. Hắn hiện tại cũng đang phán đoán, Thôi Thiệu Thanh là cố ý dạng này lừa dối hắn, vẫn là nói thật lâm vào hai loại nhân cách chống lại bên trong. Bất quá rối loạn vô tự kiếm thuật thi triển thời điểm, Thôi Thiệu Thanh thân bên trên khí tức hôi thối lại là càng ngày càng nặng. Có thể đối thẩm luyện tới nói còn chưa đủ, hắn như trước không phân biệt được Thôi Thiệu Thanh là chứa vẫn là thực điên. Làm một cái phù sư, hắn chuẩn bị thêm chút hỏa nhìn xem, huyễn trận bên ngoài hư không bên trên mở rộng một chương án đài, một chồng tứ giai đủ loại phẩm giai phù chỉ mở rộng. Phía trước bởi vì thu được bản đồ huyết đan sư khôi lỗi trận pháp, tứ giai phù chỉ cùng linh mực hắn cũng không làm sao hoặc thiếu, bút tẩu long xà ở giữa, huyền diệu đường vân ở trên lá bùa buộc vòng quanh thước tha dáng người, còn có từng cái một thần hình vẹn toàn thân ảnh. Theo một tấm trong đó phù chỉ sáng lên, giấy lên trong bạch quang một cái mỹ nhân thân ảnh hiển hiện, mỹ nhân thân xuyên váy dài, vẻ mặt mông lung như sa, lúc hành tẩu như đào kép mềm mại, chậm rãi xuất hiện ở huyễn trận bên trong. Lang quân, nữ phù nhân bước vào huyễn trận, kéo dài uyển chuyển khóc yêu tư thanh âm vang dội lên. Nương tử, rất nhanh, một cái bộ dáng như nhau mơ hồ lại có chút tương tự Thôi Thiệu Thanh bộ dáng thân ảnh, cũng xuất hiện ở huyễn trận bên trong. Hộ tống, còn có hơn 10 vị các loại khôi lỗi phù nhân gõ đánh đánh, tình này để hư không hạ xuống mịt mờ mưa phùn, tiếng gió đều phát ra nghẹn ngào. Có thể tràng cảnh vừa mới ấp ủ lên tới, một đạo kiếm quang đánh tới, mấy chục đạo khôi lỗi phù nhân trong khoảnh khắc tại kiếm quang bên dưới biến thành quang vũ. Bất quá trong mưa ánh sáng, một đạo như thút thít như tố thanh âm vang dội lên. Phu quân vì đại đạo mà chém thiếp, thiếp không oán ngươi. A, Thanh Nhi. Tiếng giống giận dữ tựa như theo Thôi Thiệu Thanh trong cổ họng hô lên, thân bên trên mỗi một chỗ đều phun ra kiếm quang, từng mảnh mảnh ra hạ xuống, mơ hồ lộ ra như là đen nhánh khô quắt phủ tàng. Huyễn trận ong ong ở giữa, lại có một vị tiểu nương tử bước liên tục nhẹ nhàng mà tới, nỉ non thút thít ngã nhào xuống đất. Phu quân, đừng có giết ta. Tình Nhi rất ngoan, tấu nhạc. Huyễn trận phía sau, Thẩm Luyện tiện tay ném ra cầm sư tiêu tay, uyển chuyển du dương, như thút thít như tố thanh âm tại trong huyễn trận vang dội lên. Ở trước mặt của hắn còn đứng thẳng mấy chương vừa mới vẽ tốt nữ khôi lỗi phù nhân, liền chờ ném vào ảo trận. Hắn thần niệm tại trong huyễn trận bao phủ bất quá cùng không có tiến vào Thôi Thiệu Thanh thần niệm hải bên trong, hóa thần lão quái thần niệm không chỉ là cường độ vấn đề còn có chất lượng gia trì lúc này đi nhìn trộm, nếu là cả hai lập tức tắt lửa, ngược lại đối phó hắn liền phiền toái. Thời khắc này Thôi Thiệu Thanh thần niệm hải đã loạn thành hỗn loạn. Rõ ràng là một khối cùng sinh hai cái thần niệm tiểu nhân, lẫn nhau không ngừng tại trên người đối phương cắn xé có thể bởi vì là một khối, thương tổn kỳ thật vốn là chính bọn hắn. Có thể loại này tự mình hại mình hành vi cùng không để cho hai người đình chỉ ngược lại càng thêm kích động hai cái thần niệm tiểu nhân, tựa như phát điên phải đem công kích của mình hạ tới trên người đối phương. Nếu như Thôi Thiệu Thanh đây là đang đặt mưu, Thẩm Luyện coi như nhìn phiến. Mới thăng cấp Lưu Ảnh Châu, có thể toàn phương vị bộ binh thức, phần quanh lập thể thu lại, trước kia kỵ binh thức cũng sớm đã đổi mới. Đối với thần hồn tới nói có thể phân ra phó hồn, điểm ấy Thẩm Luyện cũng sớm nếm thử qua, còn có thể luyện chế thân ngoại hóa thân, có thể thúc giục Thiệu Thanh loại này một khối hai hồn, hoàn hồn hồn đều là tình huống của mình, hắn vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Thay cái thông tục điểm danh xưng, đây gọi là tinh thần phân liệt A. Đường đường hóa thần linh tôn, tinh thần phân liệt. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn làm sao cũng không tin. Một đạo thần niệm thuộc về nhát gan, thích ứng trong mọi tình cảnh, một cái nhưng là lãnh khốc, tu luyện vi tôn. Giờ phút này, tại Thẩm Luyện tận lực kích thích bên dưới, nhát gan, thích ứng trong mọi tình cảnh thần niệm, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng chiến lực, đã đè ép một nửa khác thần niệm đánh. Hai đạo thần niệm đánh nhau, đối với Thôi Thiệu Thanh toàn bộ tới nói, thuộc về phá hư trạng thái, khí tức cũng bắt đầu suy bại xuống tới. Hư thối tản ra xú khí nhục thân bên trên, một đạo tựa như là trên lá cây lít nha lít nhít mạch lạc một dạng đường vân diễn sinh ra tới, cái này mạch lạc tựa như là một tấm lưới, bao phủ Thôi Thiệu Thanh thân bên trên mùi thối, còn có hắn hóa thần cảnh giới. Chương 387, Ngũ Giai Linh Thực Sư 2. Huyễn trận phía trong. Hơn 10 đạo bộ dáng mơ hồ nhưng lại ai nhìn đều lại cảm thấy có chút quen thuộc nữ tu sĩ ríu rít nghỉ non, mỗi một cái xung quanh đều phối hợp cổ cầm, điều hưu, như là một chàng hí. Mà dày vò thật lâu Thôi Thiệu Thanh, đã giống như chó chết nằm ở giữa không trung, thân bên trên không ngừng có kiếm khí cùng mùi thối đụng chạm, thần niệm hải bên trong một mảnh phá toái, hai đạo thần niệm tiểu nhân xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà Thẩm Luyện ánh mắt nhưng là hạ xuống Thôi Thiệu Thanh đỉnh đầu bên trên. Một mảnh hiện ra như hải đường một loại phiến lá như ẩn như hiện, hải đường lá rụng bên dưới mông lung ánh sáng, khắp Thôi Thiệu Thanh mỗi một nơi hẻo lánh. Thẩm Luyện mở ra truyền thừa của mình ký ức, đang tế luyện phù giao mộc thời điểm, hắn liền đem chính mình linh thực truyền thừa tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, tuy nói không có tiến giai ngũ giai, có thể phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới tới nói, đã ít có hắn không nhận ra linh thực. Vừa lúc, trước mắt cái này lá cây hắn tựu không nhận biết. Có thể phong cấm hóa thần tu sĩ pháp lực, thần hồn lá cây, hắn có thể xác nhận miếng lá cây này không có đi qua nhân công đoán tạo, cũng không phải là linh bảo, phiến lá rễ cây chỗ còn hiện ra óng ánh long lanh dịch nước, tựa như là mới vừa hái xuống nhất dạng. Đây là một loại hắn truyền thừa bên trong chưa từng gặp qua linh thực sản phẩm. Một mảnh lá cây liền là ngũ giai. Nông phu linh tôn lai giống bồi dưỡng ra được phù giao mộc, tiềm lực đã để thẩm luyện kinh ngạc, chớ đừng nói chi là thôn vệ thuộc tính, ngày sau còn có tiến một bước thuế biến khả năng. Cẩn thận lật xem chính mình dườm già truyền thừa ký ức, thẩm luyện từng chút một tìm kiếm lấy này cái lá cây giống nhau ghi chép, đáng tiếc lật khắp cũng không có. Truyền thừa tứ giai linh thực sư phía sau, đối với linh thực bồi dưỡng hắn cũng sớm thuộc nằm lòng, linh thực sư trồng trọt linh thực khái niệm có chút hẹp hòi, như nông phu như vậy bồi dưỡng mới linh thực mới là cao giai linh thực sư truy cầu. Tại truyền thừa bên trong, thẩm luyện cũng truyền thừa ra mấy trăm môn không cùng đường cách linh thực bồi dưỡng pháp, những này đường đi có chút chỉ có thể bồi dưỡng tam giai linh thực, có chút chỉ có thể bồi dưỡng được nhị giai linh thực, có thể này cũng không thể nói là thất bại. Nông phu trong trí nhớ đối với phù giao mộc bồi dưỡng đường đi thuộc về cơ duyên xảo hợp, muốn phỏng chế lời nói cần phải có đại lượng oan hồn, bộ hồn sứ tới làm chất dinh dưỡng. Để phù giao mộc nuốt này cái lá cây. Thẩm luyện không khỏi xoa xoa tay, đều là ngũ giai tuy nói phù giao mộc hiện tại còn kém một chút, mà dù sao trước mặt cũng liền chỉ là một chiếc lá mà thôi. Nhưng nghĩ nghĩ hắn tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Thời khắc này hải đường phiến lá bên trên, ngay tại từng chút một hấp thu thôi Thiệu Thanh thân bên trên mục nát khí tức, toàn bộ phiến lá theo nằm ngang phương thức dựng đứng lên, tựa như là một gốc cây nhỏ nhất dạng. Nhìn như lớn chừng bàn tay phiến lá mênh mông sinh cơ lại giống như là một mảnh hồ lớn. Mà mục nát khí tức tiến vào phiến lá bên trong phía sau, lập tức có một sợi sinh cơ theo hồ lớn bên trong bay ra, cùng mục nát khí tức hóa thành hai đầu phi ngư tạo thành nhất thời lại phạm vi nhỏ âm dương cộng sinh cảnh tượng. Cùng một thời gian, thẩm luyện thể nội pháp lực lập tức không nhận khống chế theo hạ đan điền cùng trung đan điền bên trong dâng lên, hai loại pháp lực dung hợp ngũ hành đạo vận hội tụ vào một chỗ rất nhanh chiếu rọi ra âm dương. Ngay tiếp theo trong đan điền cắm rễ phù giao mộc, đều phát ra run rẩy. Từ diễn âm dương một mảnh lá cây. Thế này sao lại là lá cây, rõ ràng là cái độc lập cá thể. Cảnh tượng trước mắt, ngược lại để thẩm luyện có một loại ảo giác, không phải thôi Thiệu Thanh tại mượn nhờ lá cây áp chế trong cơ thể mình hư thối, mà là lá cây đem hắn trở thành một cái ký sinh thể muốn tại thể nội diễn hóa âm dương cộng sinh. Như ý nghĩ này là thật, vậy đã nói rõ phiến lá có độc lập tư duy, hoặc là nói phiến lá phía sau còn có cái khác người. Thẩm luyện nhìn chằm chằm phiến lá nhìn hồi lâu, này mai phiến lá cũng làm cho hắn có ý tưởng khác, một mai âm dương cộng sinh phiến lá cộng thêm âm dương quy tắc uẩn dưỡng linh mực, kia chế ra linh phù. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến thừa dịp thôi Thiệu Thanh phát bệnh thừa cơ muốn thôi đạo hữu mệnh, chỉ bất quá đắn đo khó định thôi đạo hữu đến cùng có lưu mấy phần lực, vì vậy muốn nhiều khốn hắn một đoạn thời gian nhìn xem hiệu quả. Nhưng bây giờ hắn ngược lại là cải biến chủ ý. Trước biết rõ ràng phiến lá, tứ giai linh thực sư truyền thừa không được, vậy liền nâng một chút phẩm giai, phía trước tại hoang vực góp nhặt cảm mộ điểm còn đầy đủ. Ngũ giai linh thực truyền thừa, tại thẩm luyện thần niệm hải bên trong tựa như là trời giáng vân triệt, đủ loại bồi dưỡng linh thực cảnh tượng vần quanh lên tới, nhưng tại hắn cường đại thần niệm lực lượng tiếp thu bên dưới, cùng không có tạo thành cỡ nào lớn trùng kích. Đến nỗi, thẩm luyện còn có thể phân ra thần niệm, quan sát đến trong trận pháp thôi Thiệu Thanh. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Huyễn trận phía trong thúc dục Thiệu Thanh như trước nằm, vừa vặn bên trên hư thối khí tức so trước đó giảm bớt hơn phân nửa, kiếm khí một lần nữa hội tụ mà hai cái chết cắn lấy cùng nhau thần hồn còn tại chậm chạp cùng một chỗ. Bốn phía trên sân khấu, diễn ra tình trạng ý thiếp, song túc song phi, rút kiếm chảm thiếp, ai oán nỉ non tuần hoàn tràng cảnh. Mà thẩm luyện, xếp bằng ở hư không, hạ đan điền phía trong thanh quang bao phủ phù giao mộc chập chờn. Một giọt thanh sắc dịch châu trên phù giao mộc bay ra, xuyên ra đan điền phía sau đáp xuống thẩm luyện trong tay. Ngũ giai trong truyền thừa, đều không có tương quan phiến lá ghi chép. Tu tiên giới nhân tài cũng thật nhiều, lại một cái nông phu. Chân học ký sinh thuật, không biết rõ dùng tốt hay không. Theo thẩm luyện lời nói hạ xuống, trong tay một giọt thanh quang dịch châu trong nháy mắt nổ tung, biến thành như mảy may một loại sương mù phiêu tán trong hư không. Cùng lúc đó thân ảnh của hắn cũng biến mất theo không gặp, toàn bộ huyễn trận cũng lập tức mở ra, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua nhất dạng. Lưu lại bất ngờ sững sờ thôi Thiệu Thanh. Huyễn trận tán đi. Cầu một loại nằm ở giữa không trung thở dốc thôi Thiệu Thanh, rối loạn thần niệm dừng lại một chút, có chút chưa kịp phản ứng. Hắn yên tĩnh nằm không có nhúc nhích. Phía trên thân thể lơ lửng hải đường hình dáng linh diệp chậm rãi chuyển động, một sợi tiếp lấy một sợi hấp thu trên người hắn khí tức hôi thối. Hai đạo thần niệm tiểu nhân đi qua đánh lẫn nhau phía sau, cũng sớm đã theo trong hỗn loạn khôi phục lại, sở dĩ còn lẫn nhau kiềm chế làm ra không hợp nhau bộ dáng, bất quá là vì tự vệ. Xem như đã từng hóa thần tu sĩ, dù là mượn nhờ sinh cơ hải đường Diệp Phong cấm cảnh giới, há có thể không lưu lại chuẩn bị ở sau. Làm một cái thần niệm phân liệt hóa thần, phân liệt trạng thái thần niệm liền là người khác dễ dàng nhất hạ thủ thời gian, thật phải có người thừa cơ hội này hạ thủ vậy coi như không nên trách hắn lòng dạ độc ác. Giờ phút này, Thôi Thiệu Thanh yên tĩnh thu nạp lấy khí tức, bốn phía cảnh tượng đã biến thành băng tuyết ngập trời, vạn dặm sông băng dáng vẻ có thể hắn cùng không có phớt lờ. Trong lòng của hắn đối với mình chỗ lâm vào huyễn trận cũng có hiểu rõ thì là không phải vạn tầng, sợ cũng có tầng mấy chục mới là. Tầng mấy chục ngũ giai huyễn trận điệp ra, cho dù là hóa thần trung kỳ linh tôn, muốn phá vỡ cũng phải tốn nhiều một phen công phu. Mà hắn, đỉnh phong thời điểm cảnh giới bất quá hóa thần sơ kỳ liền nhất chuyển quy tắc chi lực cũng không có tìm hiểu thấu đáo. Cứ như vậy, Thôi Thiệu Thanh yên tĩnh nằm nửa tháng, thẳng đến cảm ứng được phương xa có tu sĩ lướt qua, hắn mới một lần nữa thu liếm khí thức của mình. Theo chữ vật linh bảo bên trong lấy ra một cái nến, sau đó nhóm lửa. Nhìn xem nến bên trên khiêu động ngọn lửa, Thôi Thiệu Thanh nhướng mày. Huyễn trận thật không có cái kia vây khốn hắn người rõ ràng có thể đem hắn cầm xuống, là gì lặng lẽ thối lui. Đem nến đặt ở đầu vai, Thôi Thiệu Thanh hóa thành lưu quang hướng về phương xa biến đi. Nửa năm sau, Tuyết Cung Tiên Thành đông bộ 3.000 dặm, một tòa tuyết sơn bên dưới che giấu động phủ phía trong. Thôi Thiệu Thanh xếp bằng ở bên trong, trước mặt khiêu động nến phía trên, từng sợi khói xanh xen lẫn, chiếu rọi ra một phương sông băng cảnh tuyết, chính là phía trước hắn bị kẹt địa phương. Có thể hắn đã nhìn hơn nửa năm, hết thảy bình thường. Mà nửa năm qua, hắn đối với mình thân thể tiến hành nhiều lần kiểm tra, cùng không có phát hiện nguyền rủa, hạ cổ cấm chế các loại thủ đoạn, có thể hắn thủy chung không hiểu được, chính mình vậy mà thoáng cái trốn ra tình thế nguy hiểm. Này vô luận như thế nào cũng giải thích không thông. Càng như vậy, Thôi Thiệu Thanh càng là không chắc. Một tiếng ong ong, hải đường phiến lá hiện lên ở trong tay hắn, càng nghi ánh mắt của hắn hạ xuống này phiến hải đường lá bên trên, hắn bởi vì nhiều lần thi triển đả phá phong cấm kiếm thuật, để tự thân tán phát mục nát khí tức phóng thích, cũng kích phát này phiến hải đường lá. Này cái lá cây, tới từ 18 nhân tâm đại lục bên trong tiên linh đại lục. Nếu như nói 10 bát đại lục địa là toàn bộ tu tiên giới hạch tâm, như vậy tiên linh đại lục liền là 10 bát đại lục địa hạch tâm. Tại quá lâu phía trước thiên địa phi thăng đường còn thông thời điểm, các tu sĩ phi thăng liền là phi thăng tới tiên linh giới. Bên trên có tiên linh giới, bên dưới có tiên linh đại lục. Này phiến hải đường lá giống như linh diệp, tên là Tam Thiên Kiếp. Có nó có thể để thân thể sinh ra hư thối hóa thần tu sĩ chống cự 3.000 năm tuổi nhục thân hư thối. Bất quá đây là hóa thần tu sĩ như vương bát trạng thái bất động bên dưới lý tưởng hiệu quả như lúc trước hắn lớn như vậy đánh võ dẫn tới nhục thân phía trong hư thối khí tức tăng tốc, lại tiêu hao Tam Thiên Kiếp thời gian sử dụng. Hắn này phiến linh diệp lai lịch, chính là thông qua đưa đò thuyền tiến vào tiên linh đại lục cướp được. Lần này vì sao kích động như thế đụng phải một cái từ bên ngoài đến tu sĩ tự nhịn không được, còn không phải bởi vì này phiến Tam Thiên Kiếp linh diệp có tác dụng trong thời gian hạn định tại rút ngắn, lúc đầu còn có thể lại chống đỡ 600 năm, nhưng bây giờ chỉ có thể chống đỡ 400 năm. Đương nhiên, hắn muốn mượn nhờ tu sĩ đạp vào đưa đò thuyền, cũng không chỉ là vì Tam Thiên Kiếp linh diệp, một cái khác trọng yếu nguyên nhân liền là ngũ hành linh túy. Tu tiên giới tin đồn linh túy sớm đã khô kiệt, cái tin đồn này cũng không sai. Bất quá theo 4.000 năm trước bắt đầu, cái tin đồn này tựu đã không chuẩn xác. Tại tiên linh đại lục ở bên trên đã lại bắt đầu lại từ đầu có thiên địa linh túy sinh ra, chỉ bất quá số lượng thưa thớt, hơn nữa luyện hóa thời gian có chút cấm kỵ vượt qua hóa thần sơ kỳ tu sĩ luyện hóa, lại xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, pháp lực bạo động dị dạng. Vì lẽ đó hắn mới thủ tại Tuyết Cung Tiên Thành chờ đợi chờ lần tiếp theo đưa đò thuyền đến, sau đó đi đoạt thiên địa linh túy cùng Tam Thiên Kiếp linh diệp.